Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, phần 115, bài trí phiêu phiêu thiên nhân thượng một nén nhang, hương hương vị yên lặng xa xưa, nhân tâm đều bình tĩnh xuống dưới, màu cam hồng quang điểm sáng lên, khói trắng lượn lờ xoay quanh dâng lên, tráng hán thở dài một hơi, thanh âm hùng tráng. Đứa nhỏ này cho ngài thêm phiền toái, hắn giờ phút này có chút bó tay bó chân. Ở chân núi, ở người đều biết vị này Ngôn tiên nhân. Là một cái thường nghe người nam nhân này truyền thuyết chuyện xưa lớn lên người. Ở đối mặt như vậy trong truyền thuyết nhân vật, hắn vẫn là có chút câu thúc, bài khi tiên nhân quét quét linh vị thượng dòng họ. Nói, không có. Phiền toái, nàng thực ngoan, tự nhiên là ngoan, chẳng sợ hứa ra là thật sự thực chán ghét đứa nhỏ. Này, nàng hủy diệt rồi a tỷ cả đời. Nhưng là đứa nhỏ này lại ngoan ngoãn lại đáng yêu. Làm người xem một cái đều cảm thấy nội tâm vui mừng đi lên, kia ngài. Biết nàng thân sinh phụ thân sự tình sao? Tráng hán bỗng nhiên mở miệng nói. Cái này đề tài làm không khí đều hơi hơi cứng lại. Tráng hán lại ánh mắt sáng quắc mà nhìn hắn, nắm tay chậm rãi nắm khởi, lời nói bình tĩnh mà hữu lực, trong ánh mắt hận ý ở quay cuồng, ta mặc kệ lúc trước rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Ta a tỷ nàng buồn bực không vui thật lâu, ta hiện tại chỉ nghĩ tìm được người này, ta muốn đứa nhỏ này biết nàng phụ thân rốt cuộc là như thế nào một người. Ta cũng muốn cho hắn biết. Tà A tỷ năm đó vì hắn trả giá cái dạng gì đại giới. Hứa Minh nghiến răng nghiến lợi, xuyễn tắt thanh quanh quẩn ở cái này an tĩnh từ đường. Ít nhất, muốn cho hắn quỳ gối Tà A tỷ trước mộ vì nàng thượng một nén nhang, hắn chung quy không có cách nào. Bình tĩnh, năm đó hắn A tỷ cũng coi như được với trấn trên một chi hoa. Nhiều ít thanh niên tài tuấn đối này mê muội không thôi, nhưng là lại trăm triệu không nghĩ tới ra. Chuyện như vậy, cha mẹ đã biết nàng người đang có thai thời điểm tức giận không thôi. Tuyên bố muốn đem A tỷ đuổi ra gia môn, tuy là như vậy, cũng không có đánh mất A tỷ sinh hạ nàng ý niệm mơ siêu Hứa Minh đối Hứa Hủ tự nhiên vừa hận vừa yêu. Ở nàng còn ở tã lót khi, hắn liền tưởng bóp chết nàng. Kia tinh tế nho nhỏ cổ, kiều nộn cực kỳ, phảng phất chỉ cần ở dùng sức một chút là có thể dễ như trở bàn tay mà cướp đoạt rớt nàng sinh. Mệnh nhưng cuối cùng, hắn vẫn là từ bỏ. Hắn nhớ tới A tỷ ôm nàng thời điểm mặt mày là như vậy ôn nhu. Trong miệng hừ êm tai làn điệu, đã không còn nữa lúc trước mà buồn bực không vui, cũng hảo. Có lẽ cũng hảo tiên nhân bóng dáng vạt áo phiêu phiêu. Hắn chỉ là lẳng lặng mà đưa lưng về phía hắn, tựa hồ đang nhìn bài vị, hương hương vị chậm rãi truyền đến mở ra, thật lâu sau mới nghe được người nam nhân này thấp giọng nói. Biết, lại có thể như thế nào? Hắn không quá có thể nói. Lời nói tạm dừng rất nhiều lần mới nói xong một câu, ngày xưa hắn bị cha mẹ vứt bỏ. Bị bầy sói nuôi lớn, chậm rãi trưởng thành đến bây giờ. Hắn cũng từng nghĩ tới rất nhiều vấn đề, thí dụ như hắn cha mẹ vì sao phải vứt bỏ hắn. Thí dụ như, bọn họ nếu không nghĩ muốn hắn nói, vì cái gì lại muốn đem hắn sinh hạ tới. Hắn cả đời như vậy trường, lại chỉ có một phen kiếm làm bạn cho nên, ở đối mặt những cái đó đồng dạng là bị đuổi đi, lại đây vài người mới có thể như thế thiện. Ý, nhưng là đứa bé kia. Rốt cuộc cùng hắn là không giống nhau, hắn nhìn về phía bài vị. Rất êm tai tên, nhìn mấy chữ này là có thể tưởng tượng ra cái kia nữ tử ôn nhu khuôn mặt mẫu thân của nàng đối nàng. Thực hào, cho dù là tao ngộ như vậy sự tình cũng muốn đem nàng sinh hạ tới. Cho nàng một cái vui sướng mà ấm áp thơ ấu. Chung quy là cùng hắn không giống nhau, ngài quả nhiên là biết đến đúng không? Ngài chính là biết đến, kia ngài nói cho ta đi, tráng hán xuyễn tắt thanh biến trọng, hắn cả người đều đang run rẩy. Ta thật sự, ta cha mẹ, ta a tỷ, hắn nói không được nữa, nam nhân trầm mặc thật lâu sau, ngoài cửa hai người đứng. nhị sư huynh nhưng thật ra trước sau như một thân hắc y áo choàng đen. Đem chính mình khuôn mặt giấu ở trong bóng tối, nàng hẳn là không phải chúng ta mấy cái hài tử nhị. Sư huynh bỗng nhiên thấp thấp nói, đại sư huynh cây quạt đốn ở giữa không trung. Sau đó híp mắt đào hoa, nhìn nơi xa dương quang hạ núi giả rừng trúc, ánh mặt trời xuyên thấu qua trúc diệp chi gian khe hở. Sái lạc trên mặt đất, tốt đẹp cực kỳ sau giờ ngọ. Như vậy sau giờ ngọ thật là một cái ngủ nướng hảo thời điểm a, hắn tiếp tục học đòi văn vẻ mà phiến. Nổi lên cây quạt, có phải hay không? Trước nay đều không quan trọng ít nhất, nàng là cái thực đáng yêu hài tử, hắc y thiếu niên ngước mắt nhìn cách đó không xa nam nhân. Cánh mắt kỳ dị, nam nhân bề ngoài phong lưu tuấn giật, mặt mày chỗ sâu trong rực rỡ lung linh, nam nhân bỗng nhiên hợp nhau cây quạt. Chống lại môi mỏng, ác liệt mà chớp chớp mắt, hơi hơi mỉm cười, bất quá, tam sư đệ giống như không biết chuyện này đi, ngoặc kép, có thể là người khác đưa ta. Không không không, ta giống như nhớ lầm, là ta nhặt được, đúng vậy, ta là ở trên núi nhặt được, lang yêu run bần bật. Nói, ta thật là ở trên núi nhặt được, ta không có trộm con mẹ ngươi, ta cũng không biết là của ai, nhưng là nó lại viên lại đại, ta liền cảm thấy thực hảo chơi, cho nên liền nhặt về. Tiểu nữ oa oa đứng ở trên ghế. Rất có khí thế nói. Nhưng ngươi vừa rồi không phải nói ngươi đã không thế nào nhớ rõ sao? Ta thật sự không có lừa ngươi. Lang yêu cấp đều mau thề thề. Ta thật sự không biết cái này là từ đâu tới. Ta đều quên mất cấp đều gâu gâu kêu hai tiếng. Ai biết như vậy cái đồ vật rốt cuộc là như thế nào? Tới nha, hắn đều chơi chơi hảo đã nhiều năm. Một viên lại đại chân châu. Mỗi lần đều bị sư tôn ném văng ra. Hắn từ rừng cây cấp ngậm ra tới, mỗi ngày đều sờ sờ xoa bóp, nào biết có một ngày cư nhiên xuất hiện chuyện như vậy. Thật là, vậy ngươi chỉ nhớ nếu là kém như vậy, vạn nhất ngươi cùng ta nương thật sự có chuyện, sau đó ngươi cấp đã quên đâu. Xong rồi, cư nhiên thật đúng là không bài trừ cái này khả năng, lang yêu đỉnh đầu chậm rãi nhỏ giọt một giọt. Mồ hôi lạnh, hắn lại cẩn thận mà đánh giá khởi cái này nữ hài. Xác thật, lớn lên thực đáng yêu, tròn tròn đôi mắt, nhỏ nhỏ cái mũi, bạch bạch hàm răng, mấu chốt là, còn cùng hắn khi còn nhỏ có giống nhau như đúc lúm đồng tiền. Quả thực cùng hắn khi còn nhỏ lớn lên giống nhau như đúc a. Xong đời, mồ hôi lạnh từng giọt mà nhỏ giọt tới. Nói không chừng hắn ở nào đó đêm trăng tròn mất khống chế. Sau đó đối nàng nương làm ra một ít không thể miêu tả sự tình. Cuối cùng còn quên đi nàng. Độc lưu nàng nương một người ở nhân thế gian sinh hạ tới cái này tiểu thí hai. Ta cảm giác, tiểu lang yêu ở não bổ một ít thực xuất sắc cốt truyện. Đâu chỉ là xuất sắc a, ta cảm giác sẽ phát sinh điểm thực hảo ngoạn sự tình. Đừng a. Đây chính là chủ bá hố, tiểu lang yêu muốn thận trọng a, đừng bị nhân cha chủ bá lừa, không phụ trách nhiệm, tham một buổi chi hoan, này quả thực là so nhà mình đại sư huynh còn muốn cầm thú cha nam a. Lang yêu gập ghềnh địa đạo, ta, cảm thấy, ta chỉ nhớ hẳn là sẽ không như vậy, kém đi, chính là, người liền chính ngươi thích nhất món đồ chơi đều không nhớ rõ như thế nào tới. Tiểu nữ oa oa đứng ở trên ghế, ngoan ngoãn hỏi, càng nghĩ càng mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy thật đúng là có khả năng là có chuyện như vậy. Hơn nữa cái này tiểu gia hỏa cũng thực thích ăn xương cốt. Lúc này không chỉ là bộ dạng, liền tập tính đều cùng hắn như vậy tương tự, hay là... Thật là hắn nhãi con, lang yêu nháy mắt chột dạ. Đặc biệt là chính mình còn đối cái này vật nhỏ không quá hữu hảo. Hắn rất là thật cẩn thận mà vươn tay, đem nàng ôm ngồi vào trên ghế. Kinh hồn táng đà mơ siêu nguyên lai còn bất giác có cái gì, thậm chí còn có thể cùng cái này tiểu gia hỏa giận dỗi. Nhưng là hiện tại não bổ một loạt tình tiết lúc sau. Hắn hiện tại liền như thế nào cùng nàng ở chung cũng không biết. Hắn vội vàng đem trên tay món đồ chơi đệ đi ra ngoài. Người trước chơi chơi món đồ chơi. Ta tái hảo hảo ngẫm lại, ta nỗ lực ngẫm lại, ta nỗ lực ngẫm lại. Chờ đến phải về trên núi thời điểm, thầy trò ba người nhìn Lang Yêu vẻ mặt thật cẩn thận. Vui vẻ ra mặt mà vòng quanh tiểu nữ oa oa bên người hỏi han ân cần. Thậm chí còn đem chính mình chân quý nhất tiểu xương cốt đều cho nàng, phải biết rằng trước kia. Mặc kệ là ai ngờ động hắn xương cốt, đều sẽ có một tuần cầu chào. Phi, Lang chào hầu hạ thầy trò ba người, lâm vào trầm tư. Rốt cuộc đã xảy ra chút cái gì bọn họ không biết sự tình, giải quyết sao? Đại sư huynh đôi mắt một tròn, chuyển mắt nhìn về phía nhà mình sư tôn. Sư tôn cao lãnh một khuôn mặt, hơi không thể thấy gật gật đầu. Ngô thật vậy chăng? Nàng còn có thể đi theo chúng ta? Sư tôn nói là tạm thời, Lang Yêu tung ta tung tăng mà sờ sờ tiểu nữ oa đầu. Mặt mày một dựng, đúng lý hợp tình, nói được cực nghiêm túc nói. Cái gì kêu tạm thời, nàng chính là nữ nhi của ta, tự nhiên muốn đi theo ta cùng nhau trụ, ta còn muốn đem nàng đưa tới yêu giới đi, làm ta phụ vương xem hắn tiểu cháu gái, chương 166-11.10 thẳng đến nàng đi rồi rất xa lúc sau. Nàng cựu cựu cũng không có ra tới đưa nàng, hứa hủ mơ hồ có thể nghe được từ đường bên kia truyền. Đến tiếng khóc, như là áp lực thật lâu lúc sau bỗng nhiên khóc thút thít. Thân thể đều đang run rẩy khóc thút thít, hứa ra cỡ nào phồn vinh. Cổ kính đại trạch nơi trốn đều lộ ra tinh xảo lại có chút áp lực hương vị, nàng tổng nhớ rõ nguyên. Chủ mẫu thân, đó là một cái có ý cười nữ tử. Đối nàng thực hào, bởi vì nguyên chủ nguyện vọng, hứa hủ cũng hỏi qua ta cha hắn ở nơi nào. Trang dung tinh xảo nữ tử hơi hơi sửng sốt, nàng sờ sờ tiểu gia hỏa đầu tóc, đôi mắt rũ xuống, châu ngọc đầy đầu mỹ đến kinh người, thanh âm như cũ ôn nhu như nước, nàng chỉ nơi xa mây trắng quanh quẩn sơn, bảo bảo cha a. Liền ở kia tòa sơn thượng, trên núi có tiên nhân. Là thế giới này truyền thuyết, cho dù là có chút nhân thần ma tam giới, nhưng đối với tầng dưới chót nhân loại tới nói. Những cái đó đều quá xa xôi, trên núi tiên nhân sao? Đúng rồi, nữ nhân sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, hống nàng, chờ chúng ta ra bảo bảo lại lớn một chút, ta liền mang ngươi đi xem được không? Nữ hoa hoa giòn xinh địa đáp, hảo, ở hứa hủ đi vào nơi này mấy năm, cái kia nữ thử mặt mày chỗ yêu sầu tan, thân thể lại chậm rãi kém xuống dưới. Tuy là ở khoa học kỹ thuật như thế phát đạt hiện đại cũng hoặc là tinh tế. Sinh sản đối nữ tử tới nói đều là một đạo quỷ môn quan. Huống chi là một cái vừa mới thành niên nữ tử. Huống chi là cổ đại, hứa hủ tiễn đi nàng, hấp hối hết sức nữ tử cũng như cũ xinh đẹp. Nàng chỉ là dùng bệnh trung phá lệ mảnh khảnh ngón tay thế nàng sửa sang lại nàng trên cổ bạch ngọc. Vòng cổ, trong ánh mắt tất cả đều là không tha, như vậy ánh mắt. Làm người không dám nhìn cũng không dám hồi ức, tràn đầy đều là trầm trọng đến yêu thương tình cảm. Tựa như thật lâu phía trước mẫu thân của nàng ở qua đời trước giống nhau như đúc đôi mắt. Quá trầm trọng, cho dù là hồi ức đều làm người nước mắt rơi xuống, ta giống như nghe thấy hắn khóc nàng ngửa đầu. Lẳng lặng mà nhìn hắn, bại khi tiên nhân nắm tay nàng. Ngô một tiếng, bên kia Lang Yêu còn không biết suy nghĩ cái gì, thường thường hắc hắc cười hai tiếng, đại sư huynh nhìn nhà mình sư tôn khuôn mặt, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, chuyển hướng một bên Lang Yêu, chúng ta về trước trên núi đi thôi, trên núi còn có chút đồ vật yêu cầu sửa sang lại, trên núi liền bên kia một chút đồ, vật nơi nào còn cần sửa sang lại a? Lang Yêu chẳng hề để ý mà vẫy vẫy tay. Không chút nào thẹn thùng mà cầm hứa hủ cho hắn tú cầu ở trên tay thưởng thức. Tựa hồ đối cắn một ngụm nóng lòng muốn thử, ta còn chuẩn bị dọc theo đường đi hảo hảo ngẫm lại. Cái này vật nhỏ rốt cuộc có phải hay không ta hài tử? Này đầu lang quả nhiên thật sự đủ xuẩn, đầy người hắc nhị sư huynh chậm gì gì mà từ trong lòng ngực. Móc ra một cái lại viên lại đại đĩa bay. Hướng tới nơi xa một ném mơ siêu nhị sư huynh liễm tay áo xem trước mắt đã là tàn ảnh địa phương. Một lần nữa che giấu hồi hắc ám, ẩn sâu công cùng danh, đại sư huynh, Thất sách, quả nhiên đối phó này chỉ xuẩn lang. Căn bản không cần dùng nhiều phức tạp thủ đoạn, ba cái đồ đệ đi rồi. Sư tôn nắm nàng dọc theo đường phố chậm rãi đi tới. Tiểu hai tử chân thực đoàn, manh lộc cầu, cùng với nói là lên núi. Không bằng nói sư tôn bởi vì nào đó sự tình lâm vào trần chờ. Thật lâu sau lúc sau kia trương nhất quán lạnh nhạt trên mặt rốt cuộc xuất hiện một tia cái khe. Hắn cúi người, nỗ lực cùng đứa nhỏ này bình đẳng đối diện. Màu hổ phách đôi mắt nhìn nàng, ngươi, muốn biết phụ thân ngươi là ai sao? Cái này nữ hài ngoan ngoãn đã có loại đều không phải là hài tử khí chất. Ôn hòa thiện lương, lại ở có chút thời điểm, xa cách bình tĩnh mà giống cái đại nhân. Hắn vẫn luôn ở do dự có phải hay không thật sự nên làm đứa nhỏ này biết kia hết thảy. Hết chương.